Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, Người Nhân Tộc. Phẫn Nộ A, chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chấm ngoặc kép. Otohime Vương Phi một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trước mắt chậm rãi mà nói. Trong lời nói phảng phất lộ ra ma quỷ mị lực hải quân trung tướng. Môi đỏ rung động phản phản phục phục lẩm bẩm câu nói này. Nàng quá khứ coi là chỉ cần ngư nhân nhất tộc bày ra hòa bình tư thái. Tuân theo cùng nhân loại hài hòa chung sống thái độ. Liền có thể dần dần cải biến Gyojin to cùng ngư nhân nhất tộc bi thảm hiện trạng. Nhưng những năm này cố gắng đổi tư không biết mỏi mệt nỗ lực. Diễn thuyết cùng hướng chính phủ thế giới phương diện hô hào xin giúp đỡ. Đổi lấy lại là càng lớn thất vọng cùng bi thống. Mỗi một ngày đều y nguyên sẽ có ngư nhân tộc đồng bào vô thanh vô tức biến mất. Người mất tích không ngừng lên cao. Phảng phất đã trở thành Gyojin to bên trong rốt cuộc phổ biến bất quá sự tình. Một loại lửa giận. Một loại huyết hải thâm cừu chỗ dựng dụng ra tới phẫn nộ giận đã sớm giống như u linh xoay quanh. Tại ngũ quang thập sắc, mỹ lệ ngàn vạn ngư nhân quốc độ bên trong. Otohime Vương Phi, ta biết ngài những năm này một mực tại đủ loại chính trị trường hợp bên trên hô hào nhân loại cùng. Ngư nhân hài hòa chung sống, thậm chí lợi dụng lấy Gyojin to chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên đại biểu thân phận. Làm rất nhiều chính trị hành động. Chấm ngoặc kép. Adamri cười như không cười nhìn xem thần sắc rung động. Sắc mặt có chút trắng bệch Otohime. Đốt lên một cây xì gà. Sương mù ở giữa không trung phác họa thành chảo. Thế nhưng là tin tưởng cho tới bây giờ. Ngài cũng phát hiện a. Ánh sáng đàm khẩu hiệu cùng chủ nghĩa. Là không có ích lợi gì. Tại nhân loại. Tại ngư nhân nhất tộc. Đều không có bất kỳ cái gì có ích. Bởi vì tại chính trị trong trò chơi, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Ngài muốn bảo vệ ngư nhân nhất tộc quyền lợi sinh tồn. Ngài muốn cái này ngư nhân nhất tộc có thể đứng ở thế giới vô số chủng tộc phía trên. Không nhận bất luận người nào áp bách cùng tra tấn. Vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Hòa bình là chiến tranh kết quả. Theo bên này Adamri cùng Otohime Vương Phi đối thoại. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời. Chung quanh cũng là dần dần hội tụ càng ngày càng nhiều đám người. Rộn rộn ràng ràng, nhiều vô số kể. Những cái kia đều là Gyojin to bên trên sinh hoạt ngư nhân tộc thành viên. Mà giờ này khắc này, nghe được Adamri cái này một phen. Hai mắt của bọn họ đều là dần dần tràn đầy dữ tợn tơ máu. Mặt lộ hung ác biểu lộ, vô hình phẫn nộ, trong đám người lan tràn. Khuếch tán, Adamri ngẩng đầu, ánh mắt tại ra trên sân khẽ quét mà qua, đem hiện trường bên trên hết thảy đều thu hết vào mắt. Hắn khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ cười lạnh. Thanh âm của hắn biến lớn, tại hiện trường chung quanh chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rơi vào trong tai của mọi người, ngư nhân nhất tộc chư vị, có lẽ những lời này từ ta một cái nhân loại trong miệng nói ra cũng không có cái gì đầy đủ lập. Trường làm chèo trống, nhưng là có lẽ ta tại mảnh này trên đại dương bao la làm ầm ĩ lâu như vậy. Các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ta làm ra qua sự tình. Đã nói qua, chấm ngoặc kép, ta là một cái, hiệu quả và lợi ích, rất tự tư, rất hiện thực người. Nói thật, ta cũng không phải là người tốt lành gì. Thậm chí so với các ngươi ghét nhất nô lệ con buôn cùng thợ săn trộm còn muốn ti tiện. Chỉ là ta, khinh thường ở lại làm dạng này nô lệ mậu dịch cùng nhân khẩu buôn lậu sinh ý. Bởi vì nơi này đầu cái gọi là lợi nhuận với ta mà nói đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới. Ta hôm nay đi vào các ngươi cái này cố hương Gyojin to. Cũng không phải là phát thiện tâm đến trợ giúp các ngươi thoát bần trí phú. Cũng không có khả năng vô điều kiện trợ giúp các ngươi đem các ngươi căm hận thợ săn trộm cùng nô. Lệ con buôn toàn bộ xử lý. Chấm ngoặc kép, đó là chuyện của chính các ngươi. Báo thù, vẫn là được bản thân tự mình động thủ mới rất sảng khoái. Không phải sao, ở đây không ít người nắm chặt nắm đấm. biểu lộ càng phát ra hung ác. Adamri cảm thụ được bọn hắn nội tâm lửa giận. Đáy mắt ở giữa mãnh liệt quỷ dị hắc mang càng phát ra thâm thúy cùng nồng đậm. Ta lần này đến, chỉ là muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Okashichibukai, có dạng này một cái đầu hàm. Các ngươi ngư nhân nhất tộc liền có thể tổ kiến hợp pháp băng hải tặc ra biển. Đi chiến đấu, đi chinh phục, đi báo thù. Các ngươi không phải danh xưng các ngươi là trên trời trên biển vương giả sao? Các ngươi ngư nhân nhất tộc không phải tự giao biển cả thân nhi tử sao? Các ngươi không phải có không ít người cho rằng các ngươi ngư nhân nhất tộc hẳn là đứng trên thế giới này tất cả mọi người trên đỉnh đầu sao? Hiện tại, cơ hội tới, các ngươi chỉ cần tiếp nhận cái này Okashichibukai phong hào. Chứng minh cho ta xem đi. Adamri làm càn cười to, giang hai cánh tay, kiệt chỉnh nhe răng cười âm thanh phảng phất mang theo một loại thần bí lại quỷ quyệt ma lực. Mê hoặc lấy lòng người, chứng minh cho ta, không, chứng minh cho cái thế giới này nhìn xem. Chấm ngoặc kép, các ngươi ngư nhân nhất tộc vĩ đại, làm càn phát tiết phẫn nộ của các ngươi, dùng máu tươi của địch nhân đi rửa sạch các ngươi sắc bén răng. Ta Adamri sẽ cho các ngươi cung cấp trên thế giới này tốt nhất súng ống đạn dược, chiến hạm, vật tư cung cấp, chấm ngoặc kép, để chiến hỏa tắm rửa tại dưới chân của các ngươi, đi nhặt lại các ngươi biển cả mạnh nhất chủng tộc uy danh. Tất cả ngư nhân tộc thành viên hô hấp lập tức đều thô trọng cùng dồn dập lên. Thần sắc cuồng nhiệt, ánh mắt bên trong hung quang chợt hiện. Xong, trông thấy một màn này. Fisher Tiger cùng Otohime Vương Phi trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.